Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bạn gái, để cho người khác vẫn nghĩ rằng anh còn độc thân, giúp anh giới thiệu bạn gái để cùng anh hẹn hò. Anh đó, ở Lệnh Nghi tiên sinh, rốt cuộc anh đem em Bạch Tiệp Ngọc trở thành cái gì hả? Nàng không có biện pháp ngăn cản âm thanh chính mình càng lúc càng tăng cao, bởi vì nàng thật sự rất rất tức giận. Âu Lệnh Nghi ngây ra như phỗng nhìn nàng, cảm giác nghe không hiểu nàng đang muốn nói cái gì. Cái gì là bạn gái? Vì sao trong lời nói của nàng, hắn nghe qua lại không hiểu chứ? Bạch tiểu thư à? Ai lại gọi Bạch tiểu thư rồi? Nàng giận không thể kìm mà đánh gãy lời hắn. Anh tính cả đời đều gọi em là Bạch tiểu thư sao? Cho đến khi chúng ta kết hôn sinh con xong, anh cũng muốn gọi em là Bạch tiểu thư sao? Âu Lệnh Nghi cứng họng nhìn nàng, một bộ dạng bị dọa cho ngây người. Kết hôn sinh con ư? Làm sao hả? Em không xứng với anh sao? Bạch Tiệp Ngọc trừng mắt hỏi. Hắn nhanh chóng lắc đầu. Như vậy thì tốt. Nàng vừa lòng mỉm cười nói. Anh cảm thấy khi nào kết hôn là tốt hả? Là năm nay hay là sang năm? Nếu song thân hai bên không có ý kiến, thì tháng sau kỳ thật cũng là không tồi đi. Âu Lệnh Nghi lúc này ngạc nhiên đến mức cầm cũng muốn rớt xuống. Nhưng chỉ muốn bình tĩnh nghĩ một chút. Hắn biết nàng tuyệt đối không phải là nói thật. Lấy ngày tháng năm sinh và điều kiện gia cảnh, tình trạng của hai người đều khác biệt, làm sao có thể kết hôn được chứ? Bạch tiểu thư à, em không cần phải mang anh ra trêu đùa như vậy. Hắn nhăn mày nghiêm chỉnh đối với nàng nói. Hắn không thích mang hôn nhân đại sự ra để mà chơi đùa. Em đã đói bụng đến chết rồi, ai còn có tâm tình để cùng anh nói giỡn được chứ? Bạch Tiệp Ngọc vô lực, nhắc tới là đã đói bụng. Nàng không tự chủ lộ ra biểu tình đáng thương hề hề cầu hắn nói. Cho Ken có thể giúp em tìm cái gì ăn không? Em sắp chết đói rồi nha. Âu Lệnh Nghi không biểu hiện. Hiện tại là nàng rốt cuộc đang cùng hắn nói giỡn hay là nói thật đây? Nhưng cái gì nàng cũng không nói lại kêu đói bụng. Hắn cũng không thể không để ý tới nàng. Chỉ gật gật đầu rồi sau đó đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh, lấy nguyên liệu làm sandwich cho nàng ăn. Cảm ơn. Nàng vui vẻ khẩn cấp cắn miếng sandwich, hạnh phúc nhắm mắt lại. Hai miếng sau mới nghĩ đến hắn tồn tại. Nàng ngẩng đầu lên cất tiếng hỏi. Anh không ăn sao? Âu Lệnh Nghi lắc đầu. Nàng không có bắt buộc hắn lại ăn thêm mấy miếng sandwich, đột nhiên cất tiếng hỏi. Này, mấy tháng nay anh gầy đi mấy kg rồi, anh có biết không? 75 kg. Hắn thành thật trả lời. Đây là lần đầu tiên hắn giảm cân nhanh đến như vậy. Không thấy nhưng lại còn có điểm trì trệ không tăng. Thật là lợi hại nha. Trước kia em phải mất một năm mới có biện pháp gầy đi hơn 10 kg đó. Nàng vừa ăn vừa nói, ngữ khí lại tự nhiên như vậy, giống như đang nói chuyện hôm nay thời tiết thật tốt, làm cho Âu Lệnh Nghi tưởng rằng mình đã nghe lầm. Em nói gì? Hắn hỏi lại. Em trước kia cũng từng là một người rất là mập mạp, cũng đã từng béo đến 81 kg nha. Điều này làm sao có thể chứ? Hắn không dám tin mà trừng mắt nhìn nàng, biểu tình giống như là gặp quỷ. Bạch Tiệp Ngọc vẫn tiếp tục thong thả ăn sandwich của mình, tự hồ một chút cũng không cảm giác được lời nói của mình có thể khiến người trước mặt kinh sợ không ngớt. Em đang nói đùa có phải hay không? Sau một lúc lâu, Âu Lệnh Nghi nhịn không được thử hỏi. Mới là không phải nha. Nàng liếm liếm ngón tay, ăn no thỏa mãn. Em làm sao có thể tưởng béo đến 80 kg được chứ? Là 81 kg nha. Còn có ảnh chụp làm chứng, anh có muốn xem không? Hắn căn bản là không thể tin. Nàng làm sao có thể tưởng béo đến 81 kg? Đây chính là chuyện không có khả năng nha. Bộ dáng của nàng tự như đời này thể trọng chưa bao giờ vượt quá 50 kg. Nàng lại còn nói rằng có ảnh chụp làm chứng nữa chứ. Anh có muốn xem không? Nàng hỏi lại hắn. Âu Lệnh Nghi không một chút do dự, gật đầu rồi lại gật đầu. Bởi vì hắn căn bản không tin rằng nàng sẽ có ảnh chụp như vậy. Đang ở trong ngăn kéo, cuối cùng của bàn trang điểm có một cuốn album. Anh giúp em lấy lại đây đi. Nàng nhìn hắn một cái, chỉ chỗ cho hắn. Hắn lập tức làm theo, từ trong ngăn kéo tìm ra cuốn album mà nàng nói, cầm lên rồi mang đến cho nàng. Bạch Tiệp Ngọc vỗ vỗ vị trí bên người, muốn hắn ngồi xuống. Lúc này, hắn lập tức ngồi xuống, mắt không chuyển nhìn cuốn album trên tay của nàng, khẩn cấp chờ đợi nàng mở nó ra. Anh có biết từ sau khi em gầy đi, em chưa từng cho ai xem qua những bức ảnh này hay không? Mang mở miệng đối với hắn nói. Âu Lệnh Nghi ánh mắt từ trên cuốn album nhìn lên mặt nàng. Không biết nàng đột nhiên nói như vậy là có ý tứ gì. Nàng đối với hắn mỉm cười rồi nói tiếp. Cho nên sau khi anh xem qua, nhất định phải phụ trách lấy em đó. Xem ảnh thời còn khi đại học của đại mỹ nhân Bạch Tiệp Ngọc tiểu thư. Âu Lệnh Nghi bởi vì quá mức kiếp sợ cho nên ngu ngơ thật lâu, thật lâu đều không có định thần lại được. Vàng thật nhiều. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net